Xuyên thư giang tinh khởi điểm Tần Phu Lang nữ tôn. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Uyển Liễu bị Thời Thanh nói trên mặt cứng đờ, vẫn luôn nghe Mẫu Hoàng nói tiểu thời đại nhân này há mồm có lý không tha người. Hôm nay xem như kiến thức tới rồi. Thời Thanh khiêm tốn. Kia ngài kiến thức chính là thiếu. Ta này há mồm là không được lý, nó cũng không buông tha người. Huống chi ta vốn dĩ liền chiếm lý đâu. Tiêu Uyển Liễu người kém cỏi để môi khụ hai tiếng, như là chạm lâu rồi không thoải mái. Ta hôm nay còn có khác sự tình, liền không chậm trễ tiểu thời đại nhân thời gian. Thời Thanh xua tay, khó được nhiệt tình, nhìn ngài nói, dù sao đều chậm trễ qua, lại liêu trong chốc lát cũng không có việc gì. Tả hữu làm thân thể hảo, chính là lại chạm thượng mấy cái canh giờ cũng không thành vấn đề. Thời Thanh hỏi Tiêu Uyển Liễu, điện hạ sẽ sâu kim sao? Biết tuyến muốn như thế nào phân sao? Đối thêu thùa là có cơ sở vẫn là linh cơ sở? Ngài học thời điểm nghiêm túc điểm, rốt cuộc đồ vật là đưa cho quân sau, không thể qua loa. Nếu đến lúc đó ngài không ngại, ta sinh nhật thời điểm ngài cũng đưa ta một bộ bái. Ta không cần mẫu đơn, ta thích muôn hoa đua thắm khoe hồng. Tiêu Uyển Liễu ngực đổ hoảng, người như thế nào không thích bách điều chiều phượng đâu? Nàng hôm nay là hỏi Vân Chấp muốn thêu thùa. Vì sao vạn liền đổi thành nàng chính mình học thêu thùa, thêu xong còn phải đưa cho Thời Thanh? Tiêu Uyển Liễu nhàn nhạt cười, ta cho ngươi thêu thùa, hoàng nữ cấp lục phẩm thần tử thêu thùa, nàng nhưng thật ra không biết xấu hổ nói. Thời Thanh đặc biệt không biết xấu hổ, thậm chí thế Tiêu Uyển Liễu sửa đúng dùng từ. Này như thế nào có thể kêu cấp đâu, cái này kêu đưa. Ngài yên tâm, chúng ta đây là thuần hữu nghị quan hệ, là ngầm chơi đến hảo mới đưa lễ vật. Ta sẽ không cho ngài báo đáp. Nàng tỏ vẻ, sao có thể làm tiền tài làm bẩn chúng ta này thuần khiết quan hệ đâu. Nàng Thời Thanh chính là bạch phiêu đều đến phiêu đúng lý hợp tình. Tiêu Uyển Liễu có chút không đứng được, khụ sắc mặt ửng đỏ, nửa là nghi hoặc nửa là trần chờ hỏi. Người ta ngầm quan hệ hảo, hai người ngầm cũng chỉ gặp qua này một mặt mà thôi. Thời Thanh cười, ngài đừng lo lắng, ta nhân duyên hảo, triều giã trên dưới toàn bằng hữu. Chỉ cần ngươi nói đưa thêu thùa, hôm nay ngươi chính là ta tốt nhất tỉ muội. Đương nhiên, ngày mai sự tình chỉ có thể ngày mai lại nói. Tiêu Uyển Liễu vốn dĩ tưởng trực tiếp đi, nghe đến đây hỏi lại một câu. Nếu ngươi ta quan hệ không tồi, vì sao không thể làm lệnh phu lang giúp quân sau đưa một bức mẫu đơn đồ? Trong kinh nghe đồn Vân gia tiểu công tử bằng vào thêu một tay hảo mẫu đơn ở Nam Quyến trung nổi danh. Nhưng mà trong hiện thực Vân Chấp lại là dựa một thân hào võ công được đến Mẫu Hoàng ban thường. Trình, Sở, Vâm ba vị tướng quân, chẳng sợ trước đó bị Ngự Lâm quân tiêu hao thể lực, nhưng cũng không đến mức bị một cái nam tử áp chế đánh. Bổn ứng dịu dàng hiền thục châm không rời tay Vân Chấp, lại là thoải mái thanh tân tiêu sái đôi tay ôm kiếm. Thật sự là cùng nghe đồn không hợp, Tiêu Uyển Liễu ở Xuân Săn thời điểm thử quá hai lần. Vân Chấp phản ứng không giống như là không nghĩ thiêu, mà như là sẽ không thiêu. Hảo hảo một người, vì cái gì sẽ thay đổi cái tính tình đâu. Tiêu Uyển Liễu cảm thấy có ý tứ, cho nên hôm nay mới ở chỗ này chờ Thời Thanh, tưởng thử một vài. Thời Thanh lại là bốn lạng đầy ngàn cân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài xem ngài, nói đến nói đi vẫn là không muốn chính mình động thủ, luôn muốn đi lối tắt, ngài này hiếu tâm đừng nói mẫu đơn. Còn không có một mảnh lá cây đại. Vân Chấp là ta phu lang, hắn thêu mẫu đơn thế nào cũng nên xem như ta đưa cho quân sau hạ lễ, đưa cho ngài tặng lễ nhiều không tốt, có vẻ ngài không có tay chân sẽ không chính mình chuẩn bị lễ vật giống nhau. Quân sau nếu thích mẫu đơn, kia chờ hắn sinh nhật thời điểm ta làm Vân Chấp thêu một bức đưa cho hắn chúc thọ, cũng coi như là đôi ta một phần tâm. Ý, Tiêu Uyển Liễu không phải hoài nghi Vân Chấp sẽ không thêu mẫu đơn sao? Vậy lấy ra một bức cho nàng nhìn xem, mới vừa thành thân khi Vân Chấp liền cho Thời Thanh một bức, hiện tại chính đặt ở nàng kia trong quan tài hào hào phô đông. Tiêu Uyển Liễu mắt lộ ra kinh hỉ, kia thật là chờ mong cực kỳ, như là thiệt tình thực lòng vì quân sau được đến thêu thùa mà cao hứng. Này kỹ thuật diễn, thật là tiểu kim nhân trình độ. Thời Thanh cười, ta càng chờ mong điện hạ thêu thùa. Tiêu Uyển Liễu đuôi mắt chiều động, lấy tay áo che môi khụ hai tiếng. Ta còn có việc, tiểu thời đại nhân đi vội đi. Nói xong không cho Thời Thanh nói chuyện phiếm cơ hội, trực tiếp dẫn người nhấc chân liền đi, sợ lại chạm trong chốc lát chính mình trước té xỉu qua đi. Thời Thanh đứng ở tại chỗ xem nàng bóng dáng. Nếu nói trước hai lần Tiêu Uyển Liễu tiếp cận Vân Chấp là vì được đến thêu thùa, kia hôm nay liền chỉ do là thử. Vân Chấp biết võ sự tình căn bản giấu không được, nàng sẽ ngờ vực cũng thực bình thường. Thời Thanh lãnh ra ngoài sai sự, gần nhất mấy ngày đứng dậy ly kinh, hiện tại trở về thu thập đồ vật. Nàng đến trong phủ thời điểm, Vân Chấp đang ngồi ở trong viện bàn đá bên cùng Nha Thanh đầu đối đầu nghiêm túc xuyên kia chân châu kiếm tuệ. Cơ bản đều là Nha Thanh xuyên, hắn liền phụ trách để cái chân châu. Liền này động thủ năng lực, cơ bản là cáo biệt thêu thùa. Thời Thanh tò mò thò lại gần ngồi ở bên cạnh, đôi mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Vân Chấp xem. Có một số việc, nếu bị đặt tới bên ngoài thượng, vậy không thể không hỏi rõ ràng. Vân Chấp vốn dĩ cánh tay đáp ở trên bàn đá, ngồi còn rất tùy ý, thẳng đến đỉnh Thời Thanh trắng ra cực nóng ánh mắt, mới chậm rãi thẳng thắn eo lưng, đại đao kim mã ngồi thẳng tắp ngay ngắn, rụt rè hỏi. Nhìn cái gì, rốt cuộc phát hiện tiểu gia hắn đẹp. Thời Thanh hỏi, Vân Chấp, ngươi bị lui quá hôn sao? Vân Chấp vẻ mặt mờ mịt, ngươi thân phụ huyết hải thâm thù sao? Người rớt quá huyền nhai gặp phải quá người mang tuyệt thế võ công hơi thở thoi thóp tóc bạc lão nhân sao? Vân Chấp căn bản không phản ứng lại đây, đây đều là cái gì cùng cái gì? Lần trước Thời Thanh nói cái gì? Gà liền ngó sen không tiện, cái kia hắn liền không nghe hiểu. Vân Chấp một tay nhéo chân châu, hơi hơi cúi người thấp giọng hỏi. Cha người đã biết, biết cái gì? Thời Thanh nghi hoặc, flow, này cùng nàng cha còn có quan hệ. Vân Chấp hai tay nhéo chân châu, rõ ràng có điểm co quắp bất an, nồng đậm lông mi nhấp nháy lên, tầm mắt không nhìn Thời Thanh. Hắn lía, em mờ ly, ếm mô, y dưới, hàm hồ nói, biết ta không có có thai à, bằng không ngươi nói cái gì từ hôn không lùi hôn. Cảm tình nàng nói nhiều như vậy, Vân Chấp cũng chỉ nhớ kỹ câu đầu tiên. Ta là hỏi ngươi, ngươi vị hôn thê có phải hay không cùng người khác hảo? Sau đó một giấy hôn thư ném ở ngươi trên mặt. Thời Thanh suy đoán một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà ngươi đắc tội người nào, sau đó ngươi thân phụ huyết hải thâm thù. Ở báo thù trên đường bị bằng hữu phản bội, rơi xuống huyền nhai, trùng hợp gặp được một cái tóc trắng xóa người mang võ lâm bí tịch lão nhân. Điển hình khởi điểm võ hiệp kịch bản, sau đó nam chủ một đường nghịch tập từ đây đi lên đỉnh cao nhân sinh. Người mang bí tịch nghênh thú võ lâm đệ nhất Bạch Phú Mỹ. Nhưng Thời Thanh hỏi xong cảm giác lại không giống. Vân Chấp giống như là xanh miết thúy trúc, sạch sẽ xanh tươi, như là không bị thế tục làm bẩn quá, càng không kiến thức qua nhân tâm hiểm ác, đối ai đều là có mang một khang trẻ sơ sinh nhiệt huyết. Bằng không cũng sẽ không tổng bị nàng kịch bản, khả năng chính là nàng suy nghĩ nhiều, Vân Chấp có lẽ chính là gia đình viên mãn còn không có vào đời một thiếu niên. Không thể nhân ra sẽ võ công chính mình liền hướng khởi điểm tần phương hướng tường. Vân Chấp buông chân châu, duỗi tay vê Thời Thanh thủ đoạn nhíu mày bắt mạch. Người cũng không bệnh a, nói như thế nào nói ta đều nghe không hiểu. Ta không có vị hôn thê, cũng không có huyết hải thâm thù, càng không có phản bội bằng hữu của ta. Hắn nguyên bản sinh hoạt cũng chỉ có gà cùng võ công, hiện tại sinh hoạt chính là tích cóp tiền cùng trang trí bảo kiếm. Đều rất bình tĩnh. Vân Chấp buông ra Thời Thanh, quay người tiếp tục niết chân châu xuyên kiếm tuệ. Ta cũng chưa thấy qua cái gì đầu bạc lão nhân, ta cũng chỉ nhận thức một cái keo kiệt tinh. Hắn âm cuối giơ lên, dư quang nhìn về phía Thời Thanh. Thời Thanh mỉm cười, ta cho ngươi một cơ hội, lặp lại lần nữa. Ta chỉnh hộp chân châu đều cho ngươi, ngươi còn nói ta keo kiệt. Thời Thanh duỗi tay liền phải đem chân châu hộp ôm lại đây. Vân Chấp lập tức nhẹ nhàng chụp nàng mờ u bàn tay, đừng nháo, nói tốt đều là của ta. Thời Thanh ném xuống tay bối chừng hắn, Vân Chấp đem xuyên một nửa kiếm tuệ đưa cho Thời Thanh xem, đôi mắt trong trẻo, như là được cái gì bảo bối cùng nàng khoe ra. Đẹp hay không đẹp, Thời Thanh tận lực nói uyển chuyển một chút, không thể dùng đẹp hay không đẹp tới hình dung, chỉ có thể nói nó xấu cực kỳ. Nhân ra kiếm tuệ đều là tuệ, phiêu nhu tiên khí. Đơn thuần dùng để trang trí. Vân Chấp kiếm tuệ đều là chân châu, ngạnh bang bang một chuỗi dài, khảm đường hung khí. Người biết cái gì? Vân Chấp thanh kiếm tuệ cầm ở trong tay, nói thầm nói. Khó coi sao? Hắn cảm thấy khá xinh đẹp a. Vân Chấp hỏi Nha Thanh. Khó coi sao? Nha Thanh vốn dĩ đầu liền áp rất thấp, làm hai người toàn đương chính mình không ở, tận lực thu nhỏ lại hắn tồn tại cảm. Hiện giờ nghe Vân chấp hỏi như vậy, liền kém chui vào cái bàn phía dưới. Hắn cũng không thể nói thật a, làm đai lưng thật đẹp. Thời Thanh nhìn về phía Vân chấp kia tiệt tinh tế thon chắc eo, chỉ vào mặt trên đai lưng. Trân châu liền thêu ở đai lưng thượng, cách điểm khoảng cách thêu một viên, thật đẹp. Vân chấp khả năng bởi vì tập võ, dáng vẻ cực hảo, eo ngay ngắn, hai chân thon dài thẳng tắp, sấn đến eo thon một bó. Xuân San ngày đó buổi tối Vân chấp ngăn lại nàng cho nàng vãn kiếm hoa thời điểm, dưới ánh trăng, thanh triệt con ngươi sáng ngời mang quang, động tác nước chảy mây trôi, nói không nên lời thiếu niên khi phách, tiêu sái táp khí. Mãn kinh thành thiếu niên lang trung, sẽ theo mẫu đơn khả năng có không ít, nhưng là như vậy khí chất thoải mái thanh tân Vân chấp, lại là chọn không ra cái thứ hai. Vân chấp lại là bán tín bán nghi, thật sự đẹp, đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Thanh thật mạnh gật đầu, tiếp tục lừa dối hắn. Như vậy nếu là không có tiền, còn có thể nắm rớt một viên trân châu thế chấp, nhiều có thiếu hiệp khí khái. Vân chấp ánh mắt sáng lên, tin, hắn quá hảo lừa, Thời Thanh có điểm muốn cười, lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Kiếm tuệ xuyên đến một nửa lại bị Vân chấp mở ra, hắn đem trân châu giao cho Nha Thanh. Làm Nha Thanh quay đầu lại cho chính mình phùng ở đai lưng thượng. Đến nỗi vì cái gì muốn phùng, Vân chấp trong lòng cũng phân không rõ rốt cuộc là bởi vì như vậy có thiếu hiệp khí khái, vẫn là gần bởi vì Thời Thanh nói như vậy đẹp. Thời Thanh lãnh ra ngoài nhiệm vụ, vui vẻ nhất không gì hơn Vân chấp. Thật sự muốn ra kinh, buổi tối đi vào giấc ngủ trước, hắn vốn dĩ đều nằm xuống, lại đạn ngồi dậy. Thời Thanh gật đầu, biên sửa sang lại màn giường biên nói. Ta lừa ngươi làm gì, ngươi không phải vẫn luôn nói muốn đi ra ngoài nhìn xem sao? Nàng cười, ta mang ngươi đi, cũng đỡ phải ngươi bị người lừa. Vân chấp lầm nhầm nằm xuống, muốn gạt cũng là bị ngươi lừa, ngươi có phải hay không nói ta nói bậy đâu? Thời Thanh sách lên chính mình gối đầu chiều bình phong bên kia ném qua đi. Vân chấp cười giơ tay tiếp được, ngón trỏ đỉnh gối đầu chuyển động. Ta xem ngươi buổi tối như thế nào ngủ? Thời Thanh lê giày vòng qua bình phong đi tới, hơi hơi nhướng mày, nửa thật nửa giả nói. Ta liền không thể cùng ngươi cùng nhau ngủ a? Nàng nói xong thật đúng là liền chậm rãi khom lưng tới gần. Vân chấp hô hấp nháy mắt phát khẩn, phản ứng cực nhanh đem gối đầu nhét vào Thời Thanh trong lòng ngực, chi lăng hai chỉ hồng lỗ tai. Cho ngươi, tiền đồ, Thời Thanh ôm gối đầu đi trở về đi, nàng thật liền dễ dàng như vậy đi rồi. Vân chấp nhưng thật ra có điểm không quá thích ứng. Hắn giơ tay cào chính mình sau cổ, chậm gì gì mà kéo qua chăn cái hảo. Chỉ là dư quang tổng nhịn không được nhìn về phía bình phong bên kia giường. Thời Thanh gần nhất không biết vì cái gì, ngủ thời điểm luôn là đem màn giường buông xuống. Vân chấp đầu gối đôi tay, nghiêng đầu nhìn về phía giường bên kia. Màn giường cùng bình phong song trọng che đẩy, hắn liền cái mơ hồ thân ảnh đều nhìn không thấy. Vân chấp lông mi rơi xuống, môi mỏng nhẹ nhấp, trong lòng nói không nên lời không cùng biệt nữa. Quảng cáo, cách chương.